Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, đế binh ra, còn có ai, tuyệt thế hung thần đứng ở vòm trời đỉnh, mái tóc dài màu đen sánh vai, hắn tắm rửa máu tươi, toàn thân sát quang ngập trời, đạo chủ một tay cầm hắc ám đại kích, trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Thời khắc này hắn khủng bố tuyệt thế, liên tiếp giết đi hai đại cường giả, đệ tử đều bị hắn cắt xuống đầu lâu, cỡ này cái thế hung uy, chấn bốn phía quần hùng khắp cả người phát lạnh, đạo chủ sức chiến đấu quá mức khủng bố, đánh gục đệ tử, vẫn còn có sức chiến đấu lực bổ thiên thiền tử, vị này nhưng là Phật môn tuổi trẻ vương giả, sức chiến đấu siêu tuyệt. Nhưng là bị đạo chủ trực tiếp cho chém sống. Đạo chủ một tay cầm hắc ám đại kích. Cái này hung binh quá mức kinh thế. Vườn quanh màu đen ô quang. Dễ như ăn cháo liền có thể xé rách đại vũ trụ. Xé rách bầu trời. Lực phách cường giả. Đế tử liền chết đi như thế rồi. Rất nhiều người hô hấp vạn phần trầm trọng. Đây chính là đế tử. Thượng cổ niên đại bá chủ, ở cái này kỷ nguyên đều uy danh hiển hách, nhưng là hôm nay hắn bị giết rơi mất, chết ở nơi này, đầu lâu đều bị đánh nổ, bản mệnh chí bảo đều rơi vào đạo chủ trong tay, bọn họ đến nay đều không thể tin được, đệ tử sẽ chết trận, nhưng là sự thực chính là sự thực, việc này một khi truyền đi. Đế lộ chiến ai còn có thể đỡ được đạo chủ vô địch thiên uy. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, thập vương thiên quan cửa lớn đóng chặt, trong giây lát run rẩy đứng dậy, hắn ở mở ra, gần triệt để mở ra. Đừng giả bộ, chạy mau, bạch hổ vương sợ hết hồn, đạo chủ sức chiến đấu cố nhiên hung mãnh, nhưng là hiện tại thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Thân thể rạn nứt, thần lực trong cơ thể hao tổn rất nhiều, căn bản không thể ở tiếp tục đánh. Hơn nữa cổ hoàng mấy vị này, sức chiến đấu mãnh liệt cực điểm. Một khi hắn liên thủ với Thánh Vương, 8-9 phần 10 sẽ dây dưa đến chết đạo chủ. Còn không mau đi, đạo lăng vội vã cưỡi ở Bạch Hổ Vương trên lưng. Bạch Hổ Vương nhảy cuồng nhằm phía trước. Tứ chi móng cuồng đạp, hướng về cổ thành phương hướng bắt đầu điên cuồng vượt qua. Đạo chủ, ngươi không đi ra được. Cổ hoàng hai mắt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này. Hắn có chút lo lắng, thập vương thiên quan đại môn còn chưa từng triệt để mở ra. Đạo chủ lại nhiều hơn một chút thời gian. Đạo chủ. Thập vương kinh ngươi là cầm không đi, đế lộ chiến chính là ngươi tuyệt lộ, phục vương nếu là xuất hiện chút nào bất ngờ, ai cũng cứu không được ngươi, đem thập vương kinh lưu lại, bằng không chúng ta liên thủ, đủ để vỡ diệt ngươi. Thập vương thiên quan cửa, hội tụ đếm không hết cường giả, thập vương kinh là cỡ nào kinh văn. Cửu thế đế chính là tu luyện thập vương kinh mới có hiện tại thành tựu. Loại này vô địch kinh văn ai không nghĩ đến đến. Nhưng là hiện tại đạo chủ được. Các đời nghe đồn, thập vương kinh một khi toàn bộ tu thành liền có thể thành đế. Bọn họ đến đế lộ chiến chính là chinh phạt đại đế cảnh giới. Vì lẽ đó hiện tại thập vương kinh xuất hiện. Đủ khiến toàn bộ đế lộ chiến bạo phát đến mạnh nhất liều mạng trình độ. Bọn họ đang nói cái gì? Thập vương kinh. Cổ đại anh kiệt sắc mặt kinh biến. Vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên cướp đi thập vương kinh. Nhanh, nhanh thông báo gia tộc. Nhanh, quyết không thể để đạo chủ bình yên vô sự tiến vào cổ thành. Quyết không thể để hắn tiến vào đạo chủ phủ, bằng không muốn có được thập vương kinh, là tuyệt đối không thể. Đế lộ chiến chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. chẳng cần biết người này là ai, hắn tuyệt không thể là đạo chủ. Các thế lực lớn đều điên rồi. Một cái lại một tin tức điên cuồng lan truyền ra ngoài. Từ thập vương thiên quan khoảng cách nhị thiên quan cổ thành, nhưng là có một đoạn đường xa xôi. Coi như là đạo chủ tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn các thế lực lớn phản ứng. Hiện tại đạo lăng đã lấy ra tinh thuyền. Tinh thuyền vượt qua tốc độ phi thường khủng bố. Ở thời không bên trong ngang qua, ở trong tinh không nhảy lên, xem ra muốn rời khỏi, trở về vũ trụ sơn. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tinh thuyền bên trong. Hắn bây giờ đối với đế lộ chiến một ít bí cảnh đã không có hứng thú gì. Hiện tại trở về đế lộ chiến mở hoàn thiện vạn đạo kinh. Bước vào cảnh giới chí tôn mới là vương đạo. Chỉ có đi đến một bước này, đạo lăng mới có thể không sợ các đại giáo. Coi như là ở cửu tuyệt thiên hắn cũng đủ để tự vệ. Hơn nữa đạo lăng luôn luôn ham muốn trở lại chư thiên vạn giới một chuyến. Nói chung lần này đạo lăng được thập vương kinh, đế lộ chiến trong thời gian ngắn không tiếp tục chờ được nữa. Đế lộ chiến nguyên cư dân cũng sẽ không nhịn được ra tay. Đến thời điểm rời đi cổ thành đều là một cái rất lớn vấn đề. Vù, đạo lăng cơ thể bạo phát thần hà. Hắn ăn một viên chữa thương kim đan. Dược lực tan ra, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Cùng lúc đó, đạo lăng gặp một cây chân long thảo. Mạnh mẽ luyện hóa, lấy ra chân long thảo ẩn chứa chân long khí. Tẩm bổ thương thế của hắn. Hắn phỏng chừng đón lấy một đoạn đường không tốt lang bạt. Nhất định phải khôi phục nhanh chóng lại đây mới được. Bất tử thần hoàng thuật ở vận chuyển. Tẩm bổ đạo lăng thương thế. Vừa nãy hắn bị đại nhật tiên Phật trưởng thương đến thân thể. Lại bị hắc ám đại kích kích thương. Thương thế này có thể là vô cùng nghiêm trọng. Quá xa xỉ. Gặm chân long thảo ăn. Cho ta đến một cây, bạch hổ vương tha thiết mong chờ nhìn đạo lăng. Biến thành một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, màu bạc mái tóc sánh vai, hồng ngọc mắt to lấp lóe ánh sáng lộng lẫy, trắng nõn như ngọc gò má mang theo một vệt ý cười. Lộ ra óng ánh sáng lạn răng nanh nhỏ, bị cho ta ở đây giả vờ giả vịt, nếu có thể rời đi đế lộ chiến. Thập vương kinh sẽ đưa cho ngươi, đạo lăng nhìn một chút bạch hổ vương. Đối với thập vương kinh hắn không có hứng thú tu luyện. Bạch hổ vương hưng phấn khuôn mặt đỏ lên, bất quá thanh tú lông mày hơi nhíu. Rời đi đế lộ chiến, ngươi không chuẩn bị tham dự à, trở lại cổ thành chẳng phải là sẽ tốt hơn. Hiện tại đi, chính là đi chịu chết. Đạo lăng hừ lạnh. Những người này chắc chắn sẽ không để hắn tiến vào cổ thành. Rốt cuộc bên trong tòa thành cổ là ngừng chiến nơi. Nếu như đạo lăng thật tiến vào cổ thành, bọn họ liền bó tay toàn tập. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, đạo lăng chiến thuyền trong giây lát run rẩy đứng dậy, rất gần với nổ tung, bị một tôn toàn thân thiêu đốt ngập trời thần hỏa chiến thuyền va bay ra thật xa. Đạo lăng bàn tay chớp mắt đánh ra chiến thuyền mặt đất. Vững chắc chiến thuyền, hắn thiên mục mở to, phẫn nộ quát, hỏa, võ hầu, có bản lĩnh lăn ra đây cho ta. Ha ha ha, đạo chủ, ngươi cẩn thận cùng bọn họ chơi đi, hỏa, võ hầu, tiếng cười lớn truyền tới. Chờ chết đi, ngươi không đi ra được. Đạo lăng tinh thuyền bị xô ra đến. Hỏa, võ hầu nắm giữ chiến thuyền phi thường bá tuyệt, so với đạo lăng nắm giữ tinh thuyền còn cường đại hơn. Này mảnh thời không nứt ra rồi đen thui khe lớn, giống như là muốn phá nát. Ở cách xa nhau cách đó không xa một nhóm lớn lùng bắt đạo lăng chiến thuyền đều ở ong ong. Bọn họ phát hiện đạo chủ chiến thuyền, tinh thuyền nhanh chóng vượt qua. Muốn có được thập vương kinh cường giả quá nhiều. Này kinh văn đạo lăng căn bản không thể ném đi. Đáng ghét, đạo chủ chiến thuyền tốc độ quá nhanh. Ta chiến thuyền căn bản không đuổi kịp. Phỏng chừng một ít tôn chủ đều không đuổi kịp hắn chiến thuyền. Hắn muốn đúng như vậy, xông ra đi. Há không phải là bị đạo chủ cho đào tổ. Yên tâm đi, chúng ta đã truyền tin đến cổ thành. Cổ thành quanh thân bố trí đếm không hết đại sát trận. Một khi đạo lăng dám xông qua, vậy thì là bắt ba ba trong giỏ, không hề đường sống. Truy tìm đạo lăng chiến thuyền đủ có hơn vạn. Cỡ này trận chiến quá kinh người, coi như là Bạch Hổ Vương ở thượng cổ niên đại cũng không có gặp phải loại này vây công. Ngay ở đạo lăng chiến thuyền cấp tốc vượt qua thời khắc, lông mày của hắn hơi nhíu, bàn tay trong nháy mắt giơ lên, lấy ra côn bằng chân vũ, đột nhiên vung vẩy đi ra ngoài, côn bằng tái sinh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một vùng sao trời vỡ diệt, trong này muốn đánh lén đạo chủ chiến thuyền run rẩy. Đây là hỏa võ hầu chiến thuyền, kém chút bị côn bằng cánh khổng lồ cho xé rách. Vô liêm sỉ, đạo chủ ta cho ngươi không để yên. Hỏa võ hầu khuôn mặt dữ tợn, không nghĩ tới đạo chủ ở phòng bị hắn, đang muốn va chạm hắn chiến thuyền thì có chút không thể. Đạo chủ, bên trong cơ thể ngươi thần lực dùng như thế nào đều dùng mãi không hết. Bạch Hổ Vương cười tươi giỏi hỏi, đừng cho ta thuận cái leo cây. Thành thật điều khiển chiến thuyền, đạo lăng vận chuyển tinh thuyền nhanh chóng vượt qua. Phía trước có đại sát trận ở mở ra, một tòa tiếp một tòa, như là từng tòa huyết ngục đang thiêu đốt. Không nghi ngờ chút nào đây là Liệp Long Gian ra tay. Phá, đạo lăng gào to, hắn xuất hiện ở chiến thuyền bên trên. Một tay cầm hắc ám đại kích, phảng phất một tôn hắc ám quân vương đang thức tỉnh. Khủng bố đại kích quấn quanh ngàn tỷ tấn sức mạnh, trong nháy mắt cắt ra đại vũ trụ, cuồng phách đi tới. Này không phải đế tử tiên chân mà, làm sao ở trên tay hắn? Thánh vương sắc mặt âm trầm lại. Này hắc ám đại kích uy năng vô cùng, coi như là đế binh đều không thể chém đứt. Năm đó đế tử dựa vào hắn quét ngang đế lộ chiến. Ầm ầm, hắc ám đại kích sức mạnh quá mức mãnh liệt, trực tiếp liền đem huyết ngục đại sát trận chém đứt. Từng đường huyết dịch chùm sáng bay lên không bạo phát. Mười mấy cái Liệp Long Gian sát thủ ở hắc ám đại kích bên dưới nổ tung. Đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng toàn thể sát quang vô cùng, gánh vác hắc ám đại kích. Hắn thức tỉnh côn bằng chân vũ, côn bằng chi lực lại một lần nữa bạo phát. To lớn côn bằng vượt qua mà đến, va chạm gian trời sập đất nứt, quần sơn sụp đổ. Đây là khủng bố sát kiếp đang thức tỉnh, quét ngang cửu thiên thập địa. Đạo lăng sừng sững ở chiến thuyền trên, gánh vác hắc ám đại kích. Hắn không ngừng thức tỉnh côn bằng chân vũ, đánh giết bốn phía bát hoang chạy như bay tới chiến thuyền. Đánh giết hắn, ngay lúc này, một tòa thật to vô biên chiến thuyền tựa hồ sông ra năm tháng mà đến. Có siêu cấp đạo thống cường giả đánh tới, điều khiển tòa này chiến thuyền không khỏi quá bá tuyệt. Thức tỉnh thời khắc, đều có khủng bố như vậy, cự đỉnh bóng mờ ở vận chuyển. Muốn nứt toác vòm trời, cút, đạo lăng trầm hống, sợi tóc múa tung, hắc ám đại kích bị đạo chủ rút ra, bị hắn thức tỉnh đến mức tận cùng, cuồn cuộn mà đến hắc ám vũ trụ chấn áp thương vũ, quấn quanh ngàn tỷ tấn sức mạnh, đủ để xé rách vũ trụ càn khôn, thiên địa phá diệt, mơ hồ có thể thấy được một cái khủng bố thần ma. Xoay chuyển hắc ám đại kích, đem tòa này to lớn chiến thuyền chém thành hai đoạn. A, tách ra chiến thuyền dòng máu gian rụa, chết rồi một đám lớn cường giả, đều là bị hắc ám đại kích chém giết đến chết. đạo chủ trong cơ thể thần lực vì sao như vậy dồi dào? Hắn đến cùng nắm giữ cái gì bí bảo? Làm sao có khả năng liên tiếp thức tỉnh đại sát khí? Người xung quanh tê cả da đầu, không làm rõ được đạo chủ đến cùng là làm sao làm được. Đây chính là thông linh thụ diệu dụng, đạo lăng liên tiếp di chuyển các loại đại sát khí. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện thông linh thụ có chút theo không kịp tiêu hao. Thông linh thụ coi như là lại mạnh, cũng có một cái cực hạn. Rất hiển nhiên hắn cực hạn đến nhanh hơn chút nữa, rất nhanh sẽ có thể lướt qua cổ thành, tiến vào nhất thiên quan. Đạo lăng sừng sững ở chiến thuyền trên, cầm hắc ám đại kích, nhìn xuống chư thiên đại địa. Kinh sợ không người dám to gan tới gần hắn. Đùng, đùng vào lúc này, toàn trường trái tim của người ta đều đang run rẩy. Bọn họ cảm giác vũ trụ bị xông ra. Nhị thiên quan muốn trầm luân, đi hướng diệt thế. Đây là đại đế thần uy ở bạo phát, ngang qua cổ kim tương lai. Tựa hồ một tôn sống sót đại đế vấn thế. Hắn vĩ đại vô biên. Khí thôn vô lượng vũ trụ, thần uy kinh nhật nguyệt. Trời ạ, có người lấy ra đế binh, ngàn tỷ dặm đều đang run rẩy. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, tựa hồ một khẩu cự đỉnh ngang trời giáng thế, lại phảng phất thái cổ tiên sơn rơi xuống mà xuống, lại dường như đại đế tái sinh, bùng nổ ra phần diệt vũ trụ thương hải vô thượng đế uy. Thiên đỉnh sơn, là thiên đỉnh sơn đế binh, đạo chủ chém giết quá thiên đỉnh sơn tuổi trẻ vương giả. Bọn họ ra tay, muốn chôn vùi đạo chủ, ngoặc kép, hết chương.